Hệ thống thật ra cũng không nói phải trả lời chính xác, nhưng ngay cả trả lời sai cô cũng không biết mà. Cô có chút sốt ruột. Nhiệm vụ đầu tiên của hệ thống này cô không cách nào hoàn thành được. Nếu nó tức giận tự động hủy bỏ thì làm sao giờ? Dưới mắt giáo viên Chu Diễn chuyển giấy cho cô, vì để phòng ngừa giáo viên thấy được, trong tờ giấy đều là nội dung ám hiệu chỉ có hai người họ mới hiểu. Tóm lại, Chu Diễn trấn an cô, đừng gấp gáp. Quả nhiên, giáo viên vật lý cuối cùng cũng hỏi, nhưng mà giáo viên lại tự mình giải, hơn nữa câu hỏi này còn vô cùng khó. Chu Diễn nhìn thoáng qua thời gian, cách giờ tan học chỉ còn 10 phút. Càng nghĩ, cậu khẽ cắn môi, nhìn thoáng qua bóng dáng của ba mình, dứt khoát nhấc tay nói. Thầy ơi, Chu Minh Phong nói cậu ấy còn có thể giải theo cách khác nữa à? Khương Tân Tân, hay thật. Thế cũng được, dù sao chỉ nói trả lời câu hỏi trước lớp là được. Học sinh giỏi đứng đầu lớp Chu Minh Phong đột nhiên bị nhắc đến ở trên lớp. Anh từ từ quay đầu nhìn lại Chu Diễn đang ngồi ở bàn phía sau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong ánh mắt Chu Diễn còn mơ hồ có sự cầu xin. Chu Minh Phong, giáo viên vật lý quả nhiên rất vui mừng. Thật không, bạn học Chu còn có cách giải khác à? Nào, đứng lên nói một chút đi. Cách chương.